Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115. Chương 115. Vốn là ngươi là không có tư cách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu có thạch cơ ở đây. Bao tự sức so với trước đó chân rất nhiều, nói chuyện lại là ngạnh khí không thiếu, thậm chí nhìn về phía Cơ Huyền ánh mắt bên trong còn nhiều hơn một chút ngạo nghễ. Nàng tin chắc, chỉ cần vân vân thấy nhà mình sư tôn các loại thần kỳ thủ đoạn, định sẽ hoàn toàn đầu hàng. Thạch cơ tôn giả, bên này, Cơ Huyền vốn là không việc gì, nhưng mà nghe được bốn chữ này thời điểm, trong lòng chợt lộp bộp một chút. Trên trái đất, đã từng có một thạch cơ nương nương thật giống như vậy tham dự phong thần cuộc chiến. Nàng là Tiệt giáo đại lão giáo chủ thông thiên đệ tử. Cuối cùng còn bị phong vì tháng du tinh quân. Cũng không biết cái đó thạch cơ nương nương và cái này thạch cơ tôn giả rốt cuộc có không có quan. Hệ, sư tôn, người này chính là đệ tử cho ngài nói qua cái đó tên là Thân Vân người giúp. Xoay người, Bao Tự lại hướng thạch cơ mở miệng. Ngươi chính là Thân Vân. Cẩn thận nhắm mắt cảm giác. Thạch cơ khẽ cau mày lúc này mới nhàn nhạt mở miệng. Chán gian, thần sắc và Bao Tự cơ hồ không hai đều là mang một tia ngạo kiều cùng khinh miệt. Làm sao? Biết còn hỏi. Nhìn thạch cơ, Cơ Huyền cũng là ở cẩn thận xem xét. Thằng nhóc, cuồng ngạo là cuồng ngạo điểm. Thủ đoạn cũng không tệ lắm. Thời gian ngắn ngủi là có thể để cho Bạch Khởi, Vương Tiễn, Tô Tần ba người thu vào dưới quyền. Có chút năng lực. Thạch cơ cười lạnh một tiếng. Nếu không phải Bao Tự năng lực không được, nàng là thật không muốn lại thu tộc người. Lần này phong thánh cuộc chiến và mấy trăm năm trước phong thần cuộc chiến có mấy phút chỗ tương tự. Một khi tham dự vào, phía sau nói không chừng còn sẽ có leo lên phong thánh bia cơ hội. Cho nên, ở thạch cơ xem ra, Thân Vân có thể cùng Bao Tự hợp tác, nhất định chính là đi thiên đại vận cứt chó. Nếu đã tới, vậy liền lấy ra hợp tác thành ý. Bổn tọa thời gian không nhiều. Có thể đừng nói cho ta các ngươi lá bài tẩy chỉ là Bao Tự một người xinh đẹp. Nói thật nói, coi như không có Bao Tự, bổn tọa cũng có thể trả thù. Cơ Huyền ánh mắt nhìn chăm chú vào thạch cơ. Thời gian ngắn ngủi, bây giờ hắn cơ hồ có thể khẳng định đá này kỳ tuyệt không phải tới từ những thứ khác nước chư hầu, mà là khác có chút ra. Hừ, vốn là ngươi không có tư cách biết chuyện này. Nhưng bây giờ xem ở ngươi coi như có chút thực lực phân thượng, liền tạm thời để cho ngươi tham dự vào cái này kiện đại cơ duyên bên trong. Yên lặng chốc lát, thạch cơ mở miệng lần nữa. Nàng biết, nếu không phải lấy ra chút đồ nam tử này lắc lư ở phía sau, Bao Tự căn bản không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Thà như vậy, còn không bằng cho biết một ít cơ mật, hoàn toàn cầm thằng nhóc này vậy thu vì mình thuộc hạ, để cho hắn đi theo cùng nhau làm việc. Dĩ nhiên, thạch cơ cũng không biết trước mắt cái này cái chàng thanh niên chính là trong truyền thuyết thiên mệnh người phong thánh, nếu như biết, sắc mặt nhất định sẽ thành rất khá xem. Đại cơ duyên, lúc nào Chu Diệt Chu Thiên Tử phá hoại Đại Chu cũng được đại cơ duyên. Cơ Huyền đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiếp tục khách sáo. Thằng nhóc, mấy trăm năm trước phong thần cuộc chiến nghe nói qua chưa? Hơi có nghe đồn, bất quá vậy chỉ là truyền thuyết mà thôi. Giờ phút này, coi như Cơ Huyền biết phong thần cuộc chiến là thật, cũng sẽ không mở miệng thừa nhận. Truyền thuyết, nó có thể không chỉ là truyền thuyết. Dĩ nhiên, những thứ này ngươi cũng không cần lý sẽ. Ngươi chỉ cần biết không lâu sau nữa, ở giữa đất trời này đem sẽ tiến hành một tràng phong thánh cuộc chiến. Đến lúc đó, máu chảy thành sông, chư thánh cũng dậy. Thạch cơ nhìn chung quanh, xác định không có người bên cạnh lúc này mới tiếp tục mở miệng. Bên này, Cơ Huyền nghe được phong thánh cuộc chiến lúc, ngay tức thì tâm thần nổ ầm. Phong thánh cuộc chiến, thảo nào, trong hoàng cung sẽ xuất hiện một khối phong thánh bia. Giờ khắc này, Cơ Hội suy nghĩ rất nhiều, thậm chí còn nhớ lại mình đã từng đã làm cái đó quái mộng. Chốc lát, cưỡng bách mình tỉnh táo lại, Cơ Huyền lại nhìn về phía Thạch Cơ trong thần sắc đã nhiều vẻ ngưng trọng. Từ tình huống trước mắt tới xem, sự việc tựa hồ so hắn tưởng tượng còn phức tạp hơn hơn phong thánh cuộc chiến. Nghe hết sạch tên chữ, cũng biết so năm đó phong thần cuộc chiến còn thảm hơn mãnh liệt. Thằng nhóc, cái này mở phong thánh trận chiến điều kiện liền là Đại Chu Hoàng triều vận nước phải tự phát cắt. Mất, cho nên Bao Tự mới sẽ trăm phương ngàn kế muốn trà trộn ở Chu Thiên Tử bên người. Phá hoại Đại Chu, hiểu chưa? Tựa hồ cảm giác được mình thổ lộ tin tức đã đủ nhiều. Thạch Cơ chậm rãi ngừng lại. Đây là các ngươi mục đích, nhưng bổn tọa thật giống như cũng không có được chỗ tốt gì. Cơ Huyền xoay người, đưa lưng về phía ở Thạch Cơ và Bao Tự. Cũng không phải là hắn không tin chuyện này, mà là lo lắng mình bởi vì quá mức khiếp sợ mà lộ ra sơ hở. Vậy cũng không tốt, chỗ tốt, chỉ cần ngươi có thể ngoan ngoãn nghe theo bổn tọa sai khiến lại hoặc là thành là bổn tọa đệ tử. Một khi phong thánh cuộc chiến mở, chư thiên tiên thần hạ phàm, đến lúc đó, bổn tọa liền đề cử cho ngươi mấy cái lợi hại hơn sư phụ, để cho ngươi đắc đạo thành tiên tham dự phong thánh. Thạch Cơ vẽ một cái thiên địa bánh, nàng bây giờ cần Cơ Huyền loại nhân tài này tới chân chạy làm việc. Cái gì? Sư phụ, ngươi muốn thu hắn làm đệ tử? Chợt nghe, Cơ Huyền còn không nói gì, Bao Tự ngược lại là ở bên cạnh quái kêu lên, có loại trực giác, một khi cái này thân vân trở thành Thạch Cơ đệ tử, địa vị mình nhất định phải hàng rất nhiều, như thế nào chứng minh ngươi nói thật giả? Cơ Huyền xoay người, điều chỉnh xong suy nghĩ, nếu như loại này việc lớn thật muốn tới, tránh lại không tránh khỏi, còn không bằng chủ động ứng đối. Thực không dám giấu giếm, thủ hạ ngươi ba người cũng mang có nhân tộc hạo nhiên chi khí. Nhất là Bạch Khởi, vẫn là hạo nhiên chi khí trong lợi hại nhất khí sát phạt. Có bọn họ khắc chế, bổn tọa rất nhiều thủ đoạn đều không cách nào thi triển. Thạch Cơ khá là kiêng kỵ nhìn một cái nội viện, nàng đem những cái kia thủ đoạn thần bí không thể thi triển nguyên nhân tất cả đều thuộc về đến Tô Tần trên người của bọn họ, cho ta suy nghĩ một chút, ba ngày sau cho ngươi câu trả lời như thế nào. Yên lặng hồi lâu, Cơ Huyền mở miệng, thật ra thì, đến tình cảnh này, hắn cho rằng đây tuyệt đối là đánh vào cái này Thạch Cơ tôn giả thế lực sau lưng cao nhất cơ hội. Nhưng nếu là tùy tiện đáp ứng, nhất định sẽ đưa tới hoài nghi. Được, không thành vấn đề, quả nhiên. Thạch Cơ không có bất kỳ hoài nghi, ngược lại lộ ra quả nhiên như vậy thần sắc. Chỉ như vậy, Cơ Huyền nói một tiếng cáo từ, liền tiến vào nội viện. Sư tôn, ngài thật muốn thu hắn làm đệ tử. Người này, nhìn Cơ Huyền rời đi hình bóng, Bao Tự vẫn còn ở quấn quýt cái vấn đề này. Nếu như hắn thật có thể làm việc, thu cũng tốt, tối thiểu có thể hơn mấy tên sai vặt. Hơn nữa người này cho ta cảm giác rất quái dị, trên mình mang hơi thở bên trong tựa hồ có một cổ long khí. Thạch Cơ trầm tư hồi lâu, rồi mới lên tiếng, loại người này có thể khống chế ở trong tay tốt nhất biết bao, sau này nói không chừng sẽ có chỗ đại dụng. Ngoặc kép, lại không nói Thạch Cơ bên này cho Cơ Huyền vẽ một cái thiên đại bánh. Bên kia, Việt Quốc Hoàng Cung. Khắp nơi đèn đuốc thông minh, đại điện nghị sự, Việt Vương nhìn Phạm Lãi sắc mặt cực kỳ không tốt, vốn còn muốn mượn lần này đại hội hơn chiêu mộ những người này mới. Kết quả đại hội chưa bắt đầu, ở cửa thành chỗ liền mất hết mặt mũi mặt, cái này thần bí thanh niên tên là Thân Vân, có thể là thân hậu chất tử. Người xác định, bệ hạ, chuyện này phải là thật. Cho nên cái này Thân Vân cũng không đáng sợ. hắn không có mình thành trì chính là một không răng rắn độc. Có Bạch Khởi các người thì như thế nào? Ngày hôm nay chuyện này nếu như phát sinh ở Yến Quốc, phỏng đoán mấy người bọn họ sớm đã chết ở loạn quân bên trong. Phạm Lãi mặt đầy chắc chắn, tốt nhất cầm chuyện này điều tra rõ ràng, đúng như ngươi theo như lời, người này đến vậy không đáng để lo. Sau khi nghe xong Phạm Lãi lời nói, Việt Vương sắc mặt lúc này mới xinh đẹp một ít. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyency.com/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nai-en-nối-80-nối-lam-gạch-nối-dan-gạch-nối-moi-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.